Giới giải trí còn có loại thao tác này sao? Chương 24, cổ sinh tử biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Trâm. Triệu Bảo Thương hỏi, tại sao cô lại có thứ này? Đương nhiên là bản thân luyện ra. Từ lúc bắt đầu thi đấu tôi đã luyện cổ. Cô luyện cái này làm gì? Tôi muốn đem cái này tặng cho cô. Ngôn Chăn cười đem cái chai bỏ vào trong bọc nhỏ. Sau đó để ở trên bàn. Cô không phải thích Từ Phượng Mai sao? Nếu thật sự muốn mà không được, vậy chi bằng thử cái này xem. Triệu Bảo Thương thiếu chút nữa lấy chai đập bỏ. Ngôn Chăn lại nói, chỉ cần sớm tìm được cách, sẽ đạt được mục đích mong muốn. Dùng cách này cũng rất đơn giản. Cô còn chưa kịp nói xong, Triệu Bảo Thương trực tiếp đem đồ vật ném vào thùng rác. Tiếp đó sắc mặt phát lạnh. Cô cảm thấy tôi sẽ cần tới thứ này sao? Ngôn Chăn, cần chứ, nhưng cô không dám nói ra. Triệu Bảo Thương giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Đứng bên cửa sổ hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa tôi cùng Từ Phượng Mai vốn dĩ không có quan hệ gì. Tình cảm của nàng đối với Từ Phượng Mai, ban đầu chỉ có thích bao trùm ở trên tôn trọng một chút. Từ hành động của Từ Phượng Mai, phần thích cùng tôn trọng kia giống như đã biến mất không còn. Từ Phượng Mai vẫn luôn trói buộc nàng. Theo lẽ thường hẳn là sẽ bị hiểu lầm. Nhưng mà tiểu fan không phải rất thích mình sao? Vì sao còn muốn đem thứ dơ bẩn này đưa cho nàng và Từ Phượng Mai? Triệu Bảo Thương xanh cả mặt. Tôi không thích Từ Phượng Mai. Nàng lặp lại. Ngôn Chăn. Chấm chấm. Ngôn Chăn nhìn không thấu sợi tơ duyên của Triệu Bảo Thương. Cũng không biết Triệu Bảo Thương là đang nói thật hay giả. Trưởng công chúa thường xuyên khẩu thị tâm phi. Lúc này, Ngôn Chăn cũng chỉ nghĩ Triệu Bảo Thương là đang xấu hổ. Cô lại lên tiếng. Nếu cần, có thể trộm tới tìm tôi. Biến, Ngôn Chăn cười nói. Tốt thôi, tôi đây đi trước, chờ Ngôn Chăn đi mất. Triệu Bảo Thương chuẩn bị tắm rửa. Trước khi đi tắm, nàng trở lại thùng rác. Hướng mắt nhìn một cái. Bình thủy tinh vẫn còn ở, nhưng thoạt nhìn rất sạch sẽ. Không có cảm giác đen tuyền trước đó. Triệu Bảo Thương cảm thấy không thích hợp. Nàng đi qua nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện cái chai đã nát. Miệng chai nứt ra. Mấy con sâu ban đầu ở bên trong lại không thấy đâu. Triệu Bảo Thương luống cuống. Nàng đeo bao tay cao su để lục thùng rác. Lục nửa ngày cũng không nhìn thấy cái gì. Tình cổ kia đâu? Sẽ không phải đã chui vào cơ thể mình chứ? MU bàn tay của Triệu Bảo Thương gân xanh bạo phát. Tiểu phen đáng chết. Khi không lại đi luyện cái gì tình cổ. Tốt lắm. Cái chai bị bể. Nàng khẳng định tình cổ đã chui vào cơ thể mình. Thật là đáng giận. Triệu Bảo Thương hận không thể bóp chết tiểu phen. Vài ngày sau, tin tức Ngôn Chăn đoạt giải quán quân, làm nhiệt độ trên Weibo bùng nổ. Nhiều người xem trận thi đấu đều cảm thấy Ngôn Chăn căn bản không phải người, mà là quái vật, một con quái vật đang sống sờ sờ trước mắt. Nhóm người trên mạng đều rất hưng phấn. Người theo dõi Weibo của Ngôn Chăn tăng lên mãnh liệt, fan cũng kịch liệt gia tăng. Chỉ mới một ngày đã lên 100 vạn, còn nhanh hơn so với thời điểm cô thi đấu. Weibo của cô cũng được đến đại V chứng thực. Quán quân của cuộc thi toàn cầu siêu tân tinh, Hàn Tiểu Manh cùng Lục Mính đều chuyển phát Weibo chúc mừng cô giành được quán quân. Danh tiếng của hai người tuy rằng không phải đặc biệt lớn, nhưng ở giới giải trí cũng có nhiều fan. Sau khi nhìn đến cô lên như diều gặp gió, những thủy quân của các minh tinh khác lập tức nhảy ra tới. Đám thủy quân kia trước tiên lôi kéo Triệu Bảo Thương để nói chuyện. Bị phòng làm việc của Triệu Bảo Thương trực tiếp chèn áp thành mảnh nhỏ. Nhóm thủy quân không còn cách nào, đành phải rời lực chú ý đến trên người Ngôn Chăn. Lên trang Weibo của Ngôn Chăn để tiến hành bôi đen. Ông nội của ta mấy ngày trước vẫn luôn ngủ không tỉnh. Ta tin chủ thớt cho ông uống rượu cành liễu. Nhưng bệnh tình của ông càng nặng. Chủ thớt ngươi bồi thường cho ông nội của ta. Phương pháp này một chút ta cũng chưa dùng. Còn hủy dung của ta. Ta đã nói những thứ này như thế nào sẽ có người thổi phồng. Hiện tại chân tướng cuối cùng cũng lộ ra. Trước kia đều là thủy quân nói dối. Còn hiện tại mới là chân tướng. Ngôn Chăn chưa kịp nhìn đến mấy nội dung này. Vu Liên nhìn thấy trước tiên. Là người được Ngôn Chăn cứu mạng. Vu Liên không chút khách khí chuyển phát Weibo. Đầu tiên là chúc mừng Ngôn Chăn giành được quán quân. Tiếp theo lại tán dương nhân phẩm của Ngôn Chăn. Tuyệt đối sẽ không thể nói dối. Cuối cùng nói mình cũng dùng qua phương pháp này rất hiệu quả. Mấy người trên mạng không thể tin nổi. Vu Liên không phải vẫn luôn có bức cách rất cao sao? Cô ấy từ lúc lập Weibo cho tới nay đều không có nói giúp người khác. Đây vẫn là lần đầu tiên. Ngôn Chăn này, đầu tiên là Triệu Bảo Thương. Tiếp theo là Vu Liên. Những người tai to mặt lớn đều là bạn của cô ấy. Thật không thể ngờ mà. Ngôn Chăn đang kiểm tra đề tài tương quan của mình. Phát hiện có hơn 1.000 bình luận. Ấn vào xem, nhìn thấy những lời mà đám thủy quân đó nói. Lại phát Weibo nói, có ai cảm thấy tôi tính sai? Có thể lưu lại ngày tháng năm sinh của mình, để xem coi là thật hay giả. Nếu tính sai sẽ không lấy tiền. Nhóm thủy quân cười ra tiếng. Cảm thấy Ngôn Chăn đây là tự tìm đường chết. Bọn họ tùy tiện loạn để lại một chuỗi số. Ngôn Chăn bấm đốt ngón tay một phen. Trực tiếp viết tuy rằng không biết các ngươi vì sao lại ghi nhiều số như vậy. Nhưng sau lưng bất quá chỉ có 3 người mà thôi. Nơi ở phân biệt là Hoa Thành của Đế Đô. Tiểu khu Mẫu Đơn. Công viên của thành phố. Địa điểm công tác là Tân Thành A Phòng 1010. Các võng hữu nháy mắt ý thức được chỗ Tân Thành A này rất quen thuộc, đúng vậy. Giống như lúc trước đã nhìn thấy qua, ta tra ra được. Là một văn phòng làm việc, gọi là công ty marketing gì đó, ta sát. Đó chẳng phải là thủy quân chuyên đi lăng xê sao. Thân phận thật sự đã bị bại lộ. Nhóm thủy quân không kịp giải thích, chỉ có thể lặng lẽ rút quân. Sau khi Weibo yên tĩnh, Ngôn Chăn nói, có ai không phục thì có thể tiếp tục lưu lại ngày sinh. Ta sẽ chọn ngày tới tính. Sau khi nói xong, cô lên trang Weibo của Triệu Bảo Thương để nhìn xem. Bắt đầu nhìn trộm dòng thời gian mà Triệu Bảo Thương phát trên Weibo. Trên Weibo của trường công chúa, phần lớn nội dung đều là giúp người khác chuyển phát phim mới. Không có gì tốt đẹp. Ngôn Chăn tiếp tục kéo xuống. Kéo xuống một lát, không nghĩ tới lại thấy được Triệu Bảo Thương giúp mình kéo phiếu bầu trên Weibo. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác hân hoan khi được sủng ái. Ngôn Chăn có cảm động nói không nên lời. Cô vui vẻ gửi tin nhắn hỏi Triệu Bảo Thương. Vì sao lúc ấy cô lại giúp tôi kéo phiếu bầu? Vốn tưởng rằng sẽ đợi lâu. Không nghĩ tới Triệu Bảo Thương đáp lại thật mau. Lão gia từ trong nhà yêu cầu. Ngôn Chăn hỏi, lão Triệu cũng là ông của cô. Triệu Bảo Thương gửi tới một biểu cảm. Giận, cô gọi ai là lão Triệu? Ngôn Chăn vội vàng cứu vớt, tôi hỏi sai rồi. Triệu gia gia là gia gia của cô sao? Giữa các người quan hệ không thâm. Vừa mới bắt đầu tôi lại không có nghĩ tới. Triệu Bảo Thương, ba của tôi được gia gia nhận nuôi. Tiếp theo lại nói, cô quản nhiều như vậy làm gì? Tìm tôi có chuyện gì? Ngôn Chăn suy nghĩ một chút. Cũng không có việc gì. Lại cùng Triệu Bảo Thương nói tạm biệt. Triệu Bảo Thương càng tức giận. Chỉ có một chút chuyện như thế mà cô còn dám tới phiền tôi. Thời gian của tôi rất quý giá. Ngôn Chăn nghĩ tới cái gì đó. Đột nhiên hỏi, tôi hiện tại có được tính là siêu sao hàng đầu không? Triệu Bảo Thương, đương nhiên không tính. Ngôn Chăn có chút thất vọng, vậy tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Triệu Bảo Thương ở điện thoại bên kia không hiểu ra sao. Tiểu fan muốn nỗ lực là vì cái gì? Nỗ lực trở thành siêu sao hàng đầu. Trở thành siêu sao hàng đầu để làm gì? Chẳng lẽ muốn áp đảo mình sao? Thật là một tiểu fan tốt. Cố ý hạ tình cổ nàng không nói. Lại còn muốn áp đảo chính mình. Rốt cuộc là muốn làm sao đây? Triệu Bảo Thương mở ra Weibo ghi mấy chữ. Muốn hỏi chuyện tình cổ một chút, nhưng tưởng tượng đến gương mặt có chút ngốc kia của tiểu fan. Đột nhiên lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Không đúng, sắc mặt Triệu Bảo Thương biến đổi. Nếu tính khá tốt, cũng phải thành lập cái tiêu đề còn lợi hại hơn so với tiểu fan. Triệu Bảo Thương lập tức có loại cảm giác nguy cơ. Nàng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Bình, hỏi chuyện đạo diễn của Thanh Sơn Viễn. Bộ phim này nàng thật sự rất thích. Bên trong khắc họa nhân vật nữ chính cực kỳ soái khí. Tuy rằng tuổi hơi nhỏ cũng có chút đơn thuần, nhưng về sau gia đình gặp chuyện, nữ chính cũng thay đổi từ mềm yếu trở thành người giấu giếm gai nhọn. Trong lúc nói cười thường sẽ một tay âm thầm tính kế người khác. Trong lòng của Triệu Bảo Thương có ước mơ võ hiệp, cho nên mặc kệ thế nào cũng đều muốn diễn bộ phim này. Lý Bình ở đầu dây bên kia nói với nàng, đã tìm được đạo diễn giỏi, là Từ Dương, nhưng mà diễn viên chính còn không có tìm được. Triệu Bảo Thương suy nghĩ, nhân vật chính là ai? Đó là tỷ nữ bên người của cô tên Thanh Trúc, có tìm được mấy người nhưng không ai muốn diễn. Mọi người đều cảm thấy Triệu Bảo Thương tính tình lớn, ỷ thế hiếp người. Triệu Bảo Thương nói, cái này không quan hệ. Lý Bình, tôi đã chọn được người thích hợp. Triệu Bảo Thương nói, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Không cần phải tìm người khác. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ mang đến để bắt đầu chụp hình. Sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Phần thưởng của quán quân thực mau đã đưa đến Ngôn Chăn. Ban tổ chức gọi điện thoại tới. Cùng cô nói chuyện phần thưởng. Thương hiệu quốc tế MMV. Một thương hiệu toàn cầu đứng đầu hàng xa xỉ, năm nay mới vừa đưa ra một khoản tiền hoa hồng về nước Hoa. Quảng bá, khen ngợi, tiết mục tự thân định chế cùng nhà đầu tư lớn của phim tạm thời còn chưa định ra. Vì vậy Ngôn Chăn có thể tự mình đề ra yêu cầu. Ngôn Chăn liền nhắn lại nói, muốn cùng Triệu Bảo Thương có tiếp xúc trực tiếp. Sau khi nhân viên công tác nhận được tin nhắn này, một lúc lâu không nói, cạn lời, bọn họ chuyển cho Vu Liên xem. Vu Liên sau khi nhìn thì cười. Vậy thì duyệt cho cô ấy đi. Cách chương.